đừng nói em không đủ tình huynh đệ, ngay cả áo mưa cũng chuẩn bị cho anh, loại mỏng nhất thế giới một hộp có đủ không? Dương Lam Hằng mặt không cảm xúc nhìn cậu ta. Cậu đem thảm, giường, sofa, ghế nằm dài cùng ghế mây đổi hết thành đồ mới cho anh. Âu Dương Y Phàm không hề nề hà gật đầu. Được, ai bảo anh là anh họ em, ngay cả đồ ăn em cũng đổi hết cho anh. Còn có yêu cầu gì, anh cứ nói. Chuẩn bị đồ ăn nhiều một chút, đem tốc độ đổi thành 5 km/h, toàn bộ hành trình là 48 giờ, anh sợ Lăng Lăng bị say sóng. Không thành vấn đề, còn gì nữa, Dương Lam Hàng đi ngang qua bên người cậu ta, thản nhiên nói một câu. Một hộp không đủ, lửa tình đè nén suốt 5 năm một khi đã bùng cháy, một hộp làm sao đủ. Cách chương.